Quansachnói.com.vn xin chân thành cảm ơn các bạn đã lắng nghe quyển sách này. Quyển sách này được thực hiện là nhờ sự tài trợ của nhà hảo tâm Nguyễn Hữu Luận, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Phương Trang. Xin kính mời các bạn theo dõi nội dung của quyển sách. Các bạn thân mến, tiếp nối chương 2A, Quansachnói.com.vn mời các bạn lắng nghe chương 2B của chương Làm kinh tế không có chữ tín sẽ không thành công. Nội dung đầu tiên trong chương này, chúng tôi muốn gửi đến quý vị thính giả đó là bất cứ ngành nghề nào cũng có nhiều cơ hội. Trong giới thương nhân có một câu nói là chỉ sợ chọn nhầm ngành nghề kinh doanh. Ý của câu nói này là trong làm ăn phải chọn đúng ngành nghề sở trường của mình. Nếu chọn sai, sẽ không thành công, ngược lại còn lỗ vốn. Kinh nghiệm kinh doanh của Lý Gia Thành đã chỉ ra cho chúng ta, chỉ cần biết học tập và điều chỉnh sách lược kinh doanh, nhìn chính xác điểm sáng của sự nghiệp, thì ngành nghề nào cũng có vô số cơ hội. Do bố mất sớm, Lý Gia Thành đã phải bỏ học từ năm 14 tuổi để đảm nhận gánh nặng gia đình. Lúc đầu ông làm thợ học việc tại xưởng đồng hồ của người cậu, sau đó làm nhân viên cung tiêu. Ông đã trưởng thành trong cuộc sống khó khăn. Năm 1950, ông tích góp được 50.000 đô la Hồng Kông, mở xưởng nhựa Trường Giang, đưa ra thị trường loại hoa nhựa được suy tôn là vua hoa nhựa. Năm 60, ông chuyển hướng sang lĩnh vực bất động sản, nhờ vào tài năng kinh doanh giỏi nên sự nghiệp mới không ngừng phát triển lớn mạnh, trở thành một nhà đầu tư bất động sản lớn nhất Hồng Kông. Những ngành nghề ông kinh doanh như bất động sản, kim khí, khách sạn, dầu lửa, điện lực, v.v. được rải khắp năm châu trên thế giới. Tuy ông đã kinh doanh trên 10 ngành nghề khác nhau, nhưng việc quản lý kinh doanh từng ngành nghề đều có sự thành công. Những thành công đó liên quan mật thiết đến chiến lược kinh doanh của ông. Có thể nói, dòng họ Lý là một cuốn sách sống của Hồng Kông, có nền nếp gia phong truyền thống, chịu ảnh hưởng bởi truyền thống gia đình. Ngay từ nhỏ, ông đã rất ham học, nhưng chẳng bao lâu, đế quốc Nhật xâm lược Trung Quốc, ông đã phải rời bỏ quê hương đến Hồng Kông lánh nạn. Những năm tháng đầy gian lao vất vả đã sớm cướp đi sinh mạng của cha ông, Lý Gia Thành buộc phải rời khỏi mái trường thân yêu của mình để phụng dưỡng mẹ già và các em. Các bạn biết không, qua mấy năm gian nan vất vả, chàng thiếu niên có chí lớn, Lý Gia Thành đã nghiễm nhiên bước trên con đường tạo dựng sự nghiệp. Lúc mới dựng nghiệp, dù tài trí có thừa, mặt hàng đang thịnh hành, nhưng Lý Gia Thành vẫn không sao tránh khỏi 5 năm kinh doanh ảm đạm. Trong thời gian từ năm 50 đến năm 55, sống trong những ngày tháng chẳng ai biết đến, đó là một trang bi tráng trên bước đường lập nghiệp của Lý Gia Thành. May sao năm 55, Lý Gia Thành đã nhạy bén dự đoán chính xác thời kỳ hoàng kim của hoa nhựa sẽ đến. Ông quyết định ngay việc sản xuất hoa nhựa với phương châm vừa rẻ, vừa bền đẹp. Nguyên tắc đề ra của ông là phải chọn người có tài, dám nghĩ dám làm, đại ngộ chân thành, luôn giữ chữ tín. Xưởng Trường Giang do ông lãnh đạo đã trở thành căn cứ địa sản xuất hoa nhựa lớn nhất thế giới và Lý Gia Thành cũng được tôn vinh là ông vua hoa nhựa. Sự thành công của hoa nhựa không làm Lý Gia Thành thỏa mãn dựng nhân. Vào cuối năm 50, nền kinh tế Hồng Kông bùng phát mạnh mẽ do điều kiện lịch sử đặc biệt và điều kiện địa lý lúc bấy giờ. Hồng Kông đã trở thành viên ngọc phương Đông. Môi trường xã hội đặc biệt của Hồng Kông cũng giống như Thượng Hải của những năm 34 đã trở thành thiên đường của các nhà đầu tư. Hồng Kông đất chợt người đông, chỉ trong thời gian ngắn đã biến thành tất đất thước vàng. Vô số cơ hội trong nghề bất động sản đã giúp Lý Gia Thành có quyết sách kiếm tiền. Sau năm 80, ông lại mở rộng kinh doanh sang mặt hàng, vận tải biển, điện lực, v.v. Những ngành nghề ông đã trải qua đều chứng minh một chân lý, ngành nghề nào cũng có vô số cơ hội. Các bạn thân mến, tiếp theo nội dung của phần bất cứ ngành nghề nào cũng có nhiều cơ hội, Quansachnói.com.vn sẽ chuyển đến các bạn nội dung của phần chính trị và kinh tế là hai việc khác nhau, mời các bạn cùng theo dõi. Lý Gia Thành luôn cho rằng mình là một thương nhân thuần túy. Ông tách bạch giữa chính trị và kinh tế một cách rõ ràng. Việc ông đầu tư vào Trung Quốc là nhằm có thêm bạn bè và mối quan hệ làm ăn. Về bản chất, ông không thích thú với chính trị, thậm chí còn cho rằng làm chính trị sẽ ảnh hưởng đến việc làm ăn buôn bán. Năm 91, trợ lý người Anh của ông là Mã Thế Dân đã công khai ủng hộ Mạch Lý Giác, người của Hội Dân Chủ vào cuộc lập pháp. Đối thủ của Mạch Lý Giác là Tô Hải Văn, con dâu của Báo Ngọc Cương, người Australia, thì lại ủng hộ Trịnh Minh Huấn, đại biểu của người Hoa. Chức vụ nghị sĩ của cuộc lập pháp này do Tổng hội Công thương Hồng Kông đề cử, lúc đó thế lực của họ Mạch và họ Trịnh trong Tổng hội Công thương là cân bằng. Bỗng có một số công ty thân Anh gia nhập Tổng hội Công thương làm cho số phiếu ủng hộ của họ Mạch tăng lên đột biến. Về sau người ta phát hiện ra rằng những công ty thân Anh này có quan hệ mật thiết với công ty Hòa Hoàng, nên nghi ngờ Mã Thế Dân tăng nhiều phiếu giả, Lý Gia Thành vô cùng khó xử. Ông khuyên Mã Thế Dân không nên trực tiếp đến chính trị, vì nó sẽ ảnh hưởng đến việc làm ăn. Không ngờ, Mã Thế Dân đã không nghe lời khuyên của ông, làm ông lâm vào tình thế khó xử khác. Các bạn biết không, chẳng bao lâu sau, Bành Đình Khang đến Hồng Kông, đưa ra các phương án cải cách chính trị, làm dấy lên một làn sóng chính trị rầm rộ. Chính phủ Trung Quốc kịch liệt lên án những âm mưu nham hiểm của Bành Đình Khang. Lúc đó, Lý Gia Thành đang tiến hành các hoạt động đầu tư ở Đại Lục. Ông đã cố né tránh sự kiện Bành Đình Khang bằng cách không tỏ thái độ gì. Nhưng chỉ riêng Mã Thế Dân là không thức thời đã công khai trả lời phỏng vấn của báo chí Anh rằng ông ta đứng về phía Bành Đình Khang và coi người này là anh hùng trong trái tim của mình. Lý Gia Thành buộc phải cho Mã Thế Dân thôi giữ các chức vụ ở công ty Hòa Hoàng. Tháng 9 năm 93, sau khi thôi giữ các chức vụ ở công ty Hòa Hoàng trong một lần trả lời phỏng vấn tạp chí Tin Tức Mới của Mỹ, Mã Thế Dân phủ nhận mình không đầu cơ chính trị mà chỉ muốn làm thương nghiệp, nhưng ông ta cũng thừa nhận sự thật có mâu thuẫn chính trị với Lý Gia Thành. Ông ta nói về Lý Gia Thành, khosana.com.vn, mời các bạn cùng lắng nghe xem ông ta nói gì về Lý Gia Thành nhé. Ông Lý sẽ nghĩ rằng, tôi muốn có ảnh hưởng chính trị, nhưng quả thật khi đó phong trào chính trị rất sôi nổi, tôi đã tốn rất nhiều thời gian vào việc thu thập tin tức, nên đã ảnh hưởng đến công việc làm ăn. Đây là một lời thú tội của Mã Thế Dân, còn với Lý Gia Thành, ông nhìn nhận giới hạn giữa chính trị và thương mại một cách rõ ràng. Có thể vì ông biết rằng, một lúc không thể làm được hai việc, nhưng có lẽ điều cơ bản là vì Lý Gia Thành rất say mê với nghề thương mại, bởi vì ông cho rằng sự ủng hộ của ông không vì động cơ để lại tiếng thơm cho bản thân và gia đình, hết sức tránh không tham gia vào các hoạt động các bang khánh thành. Sau khi ông ủng hộ, ông chỉ suy nghĩ và quan tâm việc ủng hộ của mình đã giải quyết được vấn đề đến đâu. Điều cần được khosana.com.vn nêu ra ở đây là nhằm giúp đỡ sự nghiệp giáo dục ở quê hương. Ông đã ủng hộ một số tiền đủ xây dựng trường đại học Sơn Đầu. Và trong việc ủng hộ của ông, dù là khoản tiền lớn hay nhỏ, mọi người cũng đều thấy rõ động cơ yêu nước, yêu Hồng Kông, ít nước lợi dân của ông. Có người sẽ nói rằng, mua tước cậu Vinh là động cơ của ông, nhưng thư ký riêng theo dõi về mặt ủng hộ của Lý Gia Thành lại xúc động nói. Những khoản tiền ủng hộ của ông Lý Gia Thành khác hẳn với những người khác. Việc ông ủng hộ là xuất phát từ tấm lòng thành thực của ông. Không phải ông ủng hộ một vài triệu đồng để lấy danh tiếng mà là để giải quyết một số vấn đề cụ thể nào đó. Số tiền ông Lý Gia Thành ủng hộ khác hẳn với người khác ở chỗ. Những người khác sau khi ủng hộ thường suy nghĩ và quan tâm, nghe đến việc cả xã hội sẽ biết đến tên mình. Còn Lý Gia Thành thì lại nghĩ liệu số tiền mình ủng hộ đã giải quyết được vấn đề chưa. Quả thật, việc ông ủng hộ để xây dựng các công trình ở quê hương Triều Sơn tất nhiên cũng đem lại tiếng thơm cho bản thân ông và gia đình. Nhất là việc ông ủng hộ cho quê hương không phải chỉ là việc ném ra một vài tỷ đồng, mà ông còn luôn luôn quan tâm đến những việc cụ thể như xây dựng trường lớp, thư viện, nhà ở cho giáo viên và học sinh. Các bạn nên nhớ rằng thời gian một ngày của Lý Gia Thành có giá trị hàng triệu, thậm chí vài chục triệu, nhưng chẳng ai tính được ông đã dành bao nhiêu thời gian và sức lực cho quê hương. Do đó có thể thấy, việc thành thật muốn giải quyết vấn đề, muốn số tiền ủng hộ của mình giúp ích cho một việc làm cụ thể càng thể hiện tấm lòng cao cả của Lý Gia Thành. Triết học bơi lội của Lý Gia Thành. Về phương diện quản lý xí nghiệp, người lãnh đạo bao giờ cũng có những suy nghĩ riêng của mình, nhưng việc tổng kết, quy nạp những ý nghĩ đó, có lẽ Lý Gia Thành là nhân vật số một. Khi nói về sự cạnh tranh của xí nghiệp, Lý Gia Thành nói, là người lãnh đạo một tập đoàn xí nghiệp lớn, nhất định bạn phải tạo nền móng vững chắc trong nội bộ xí nghiệp. Trước khi tiến công, bạn phải biết phòng thủ vững chắc. Tóm lại, trước khi thực thi một chính sách nào đó, bạn phải làm được hai điều vừa nêu. Khi tôi tiến công, tôi phải tin chắc rằng mình có trên 100% năng lực. Nói một cách khác, nếu có sức mạnh 100, có thể hoàn thành được công việc. Nhưng tôi lại nghĩ khi có sức mạnh 200 tôi mới tiến công, không nên đánh đố làm gì. Để minh chứng về suy nghĩ đó, Lý Gia Thành đã nêu ví dụ về bơi lội. Ông nói, cách suy nghĩ này cũng đơn giản như bơi lội vậy. Tôi bơi lội và chèo thuyền chỉ ở mức bình thường. Nếu muốn sang bờ bên kia, tôi phải có niềm tin vững chắc là mình có khả năng bơi được sang bờ bên kia và bơi quay trở về được. Cũng có nghĩa là tôi bơi sang bãi cát bên kia. Tôi không nghĩ rằng bơi đến đó sẽ nghỉ, mà phải tính đến khả năng bơi sang đến đó có thể bơi trở lại ngay thì tôi mới bơi. Trước khi làm một việc gì, tôi cũng tự tạo cho tôi một thói quen phải xem xét lại mình thật kỹ lưỡng rồi mới làm. Do đó có thể thấy, khi đã có những đảm bảo chắc chắn thành công, Lý Gia Thành thường có kế hoạch bố trí rất tỉ mỉ. Lý Gia Thành đã hình dung triết học quản lý của mình như sau. Khosana.com.vn sẽ chuyển đến các bạn những hình dung triết học quản lý của Lý Gia Thành. Các bạn cùng nghe nhé. Những thương nhân Trung Quốc ngày xưa có câu nói, Chưa mua đã nghĩ đến bán, đây chính là cách nghĩ của tôi. Khi tôi mua một cái gì đó, tôi phải nghĩ ngay đến khả năng xấu nhất của nó. Tôi đã dành 99% thời gian cho việc suy nghĩ, cân nhắc, phân tích, chỉ để 1% cho việc thảo luận giá cả. Vì thực lực lúc đó chỉ là giả tạo. Ví dụ, cánh buồm đang dương cao thuận với tỷ lệ của gió, thì dù thuyền to khi gặp gió đổi chiều, cũng có thể bị đắm. Triết học bơi lội của Lý Gia Thành cũng được vận dụng vào lĩnh vực bất động sản và cổ phiếu. Khi trả lời phóng viên về những điều tâm đắc trong kinh doanh bất động sản, ông nói, không thể nói là tâm đắc hoặc nói cho các bạn biết về cách làm của tôi. Tôi sẽ không vì viễn cảnh tốt đẹp của bất động sản ngày nay mà mua thật nhiều đất đai để bán đi kiếm lời. Tôi phải nhìn toàn cục, ví dụ, tình hình nhu cầu nhà ở, thu nhập và sức mua của người dân, tiền đồ kinh tế thế giới vì nền kinh tế Hồng Kông chịu ảnh hưởng của nền kinh tế thế giới và ảnh hưởng của không khí chính trị trong nước. Vì thế, trước khi quyết định một việc lớn, tôi phải thẩm tra kỹ càng, phải trao đổi với các nhân sĩ có liên quan. Nhưng một khi tôi đã quyết định, sẽ không bao giờ thay đổi nữa. Tôi quán triệt quyết định của mình. Hầu như 99,9% các công trình tôi đều làm được điều này. Ví dụ những việc tôi đã làm, có thể nói là tình hình thay đổi rất nhiều, nhưng tôi không bao giờ làm đảo lộn kế hoạch hôm nay. Muốn xây dựng văn phòng làm việc, ngày mai lại muốn xây dựng khách sạn, ngày kia lại muốn xây dựng nhà ở. Bởi vì trong thời gian suy nghĩ tôi đã nghiên cứu kỹ càng, tôi đã quyết định rồi thì cứ thế mà làm, trừ trường hợp đặc biệt bất khả kháng. Tôi được biết ở Hồng Kông có người có đến mấy vạn mét vuông đất, có thể thay đổi nhiều lần. Mười mấy năm sau mới hoàn thành, một số người thích làm như vậy nhưng tôi thì không. Tại sao phải làm như vậy? Lý Gia Thành đã tổng kết. Hosanna.com.vn sẽ chuyển đến các bạn những điều mà Lý Gia Thành đã tổng kết được nhé. Bất cứ việc gì tôi cũng đều chuẩn bị kỹ càng rồi mới làm. Nghề làm ăn buôn bán là phải xử lý công việc như vậy. Ví dụ đài khí tượng báo rằng hôm nay trời đẹp, nhưng tôi phải hỏi lại mình rằng nếu sau 5 phút nữa lại có thông báo cơn bão số 10 thì sẽ tính sao? Việc làm ăn ở Hồng Kông phải có sự chuẩn bị về tâm lý như vậy. Những lời nói vừa nêu của Lý Gia Thành hoàn toàn phù hợp với triết học về phát triển xí nghiệp vững chắc mà ông đã theo đuổi. Các bạn thân mến, đối với Lý Gia Thành, kinh doanh bất động sản cũng như triết học bơi lội. Và để có sức mạnh phải biết sử dụng nhân tài. Tiếp theo, hosanna.com.vn mời các bạn cùng lắng nghe nội dung của phần này để hiểu rõ hơn vì sao Lý Gia Thành lại có quan niệm biết sử dụng nhân tài mới có sức mạnh. Cổ nhân Trung Quốc có câu hòa khí sinh tài, chữ hòa ở đây mang hàm nghĩa đối xử tốt với con người. Lý Gia Thành chính là con người thông minh, biết sử dụng nhân tài để làm ra của cải vật chất. Phải chiếu cố đến lợi ích của đối phương thì người ta mới hợp tác với bạn và hy vọng sự hợp tác lần sau. Hồng Tiểu Liên, người đã có trên 20 năm gắn bó với Lý Gia Thành, khi nói về phong cách hợp tác của ông đã chỉ rõ, tất cả ai đã từng hợp tác với ông Lý đều thấy rất hài lòng. Lâm Yến Nê, nhân sĩ nổi tiếng trong làng quảng cáo Hồng Kông, lại càng thấm thía về vấn đề này hơn. Bà đã từng phụ trách công ty quảng cáo, có quan hệ thường xuyên với Trường Thực. Thị trường quảng cáo là thị trường của bên mua, chỉ có người làm nghề quảng cáo mới cần đến khách hàng, còn khách hàng thì không phải bận tâm đến việc, không có người làm quảng cáo như vậy. Là đã nảy sinh mối quan hệ giữa bà với khách hàng, là công ty thực nghiệp Trường Giang. Bà Lâm Yến Nê nhớ lại, khi đến trụ sở của công ty thực nghiệp Trường Giang, ông Lý Gia Thành hết sức khách sáo. Ông cử một nhân viên nam, mặc đồng phục của Trường Giang đứng ở cửa thang máy chờ chúng tôi, đưa chúng tôi vào nơi làm việc. Khi thang máy không thể lên đến tầng cao nhất, ông lại cử một nhân viên khác đứng ở phòng khách lớn, đưa chúng tôi lên tầng thượng, nói là ông Lý đang chờ chúng tôi trên đó. Hôm đó trời mưa, tôi bị ướt sũng cả người. Ông Lý thấy thế liền giúp tôi cởi áo ngoài và tự tay treo lên mắt mà không cần đến nhân viên phục vụ. Sau khi hai bên đã ký hợp đồng đầu tiên về quảng cáo, có được sự tín nhiệm lẫn nhau rồi, ông Lý Gia Thành đã ít tham gia vào việc ký các hợp đồng quảng cáo. Ông giao cho bà Hồng Tiểu Liên thay mặt đàm phán. Đôi khi trong lúc họp, ông Lý bỗng quay đầu sang nói một cách khách sáo. Đừng làm phiền người ta quá đấy nhé. Tất nhiên chúng tôi nói càng phiền phức thì càng tốt chứ sao. Nếu chúng tôi không làm phiền thì làm gì có chuyện làm ăn. John Damon, phóng viên nổi tiếng của Canada, đã không ngớt lời ca ngợi ông. Lý Gia Thành là một con người không đơn giản chút nào. Nếu có một nhà nhiếp ảnh nào đó muốn chụp ảnh ông sẽ vui vẻ đồng ý ngay. Ông sẽ tự đặt tay lên mô hình quả địa cầu, đứng với tư thế nghiêng về phía trước, để người nhiếp ảnh làm phần sự của mình. Sở dĩ Lý Gia Thành đối xử tử tế với mọi người là do ông được hun đúc với văn hóa truyền thống, cũng như sự dày công dạy dỗ của cha mẹ ông. Và điều quan trọng hơn là triết học đối xử tử tế với con người của ông đã được thực hiện và sẽ thực hiện mãi mãi. Hãy làm những việc thiết thực cho xã hội. Ai cũng hiểu rằng sự ổn định xã hội là cơ sở của mọi hoạt động kinh tế. Nếu xã hội không ổn định thì việc làm ăn cũng sẽ không thành. Kinh nghiệm làm kinh tế của Lý Gia Thành đã chỉ cho chúng ta thấy các thương nhân và các chủ xí nghiệp nổi tiếng của xã hội cần phải làm số việc thiết thực cho xã hội. Đó vừa là nhu cầu của xã hội, vừa là nhu cầu của xí nghiệp. Mùa hè năm 95, tạp chí Người Giàu đã có bài viết mang tính công kích việc lấy lòng mọi người rằng sau năm 97, mọi thứ ở Hồng Kông sẽ thay đổi, sẽ đi đến chỗ chết. Lý Gia Thành và các nhân sĩ yêu nước ở Hồng Kông lập tức bác bỏ luận điệu cũ rích đó. Thực tế đã chứng minh đó là một dự đoán thiếu căn cứ. Tuyên bố chung của Trung ương đã phát biểu cách đây hơn 10 năm. Kinh tế Hồng Kông vẫn phát triển tốt đẹp với tốc độ cao. Năm 94, thu nhập bình quân đầu người vẫn ở mức 21.000 đô la. Lý Gia Thành, Lý Triệu Cơ, Trịnh Dụ Đồng, Thiệu Miễn Phu, Tăng Hiến Tử v.v. đều đã ủng hộ tiền vào quỹ vì ngày mai tươi sáng hơn của Hồng Kông. Theo phóng viên Hồng Hướng giới thiệu, tôi đã ủng hộ cho quỹ vì ngày mai tươi sáng hơn của Hồng Kông lần đầu là 5 triệu đô la Hồng Kông. Ngày 29 tháng 9, Lý Gia Thành chụp ảnh chung với các thành viên hội vì ngày mai tươi sáng hơn của Hồng Kông. Ảnh được đăng trên các báo của Hồng Kông. Trong tuyên bố có viết, lập trường của chúng tôi là thống nhất, tất cả đều một lòng vì Hồng Kông. Sự phát triển và phồn vinh của Hồng Kông trong tương lai là vấn đề thiết thân của người Hồng Kông. Trong tuyên bố này, Lý Gia Thành và các thương nhân khác đều bày tỏ thái độ sẽ siết chặt tay nhau để đóng góp công sức vào quỹ vì ngày mai tươi sáng hơn của Hồng Kông. Một tổ chức phi lợi nhuận, phi chính trị, chỉ có mục đích tập hợp lực lượng, xây dựng niềm tin để làm cho sự lãnh đạo ngành thương mại và kim khí của Hồng Kông sau năm 70 vẫn được tiếp tục phát triển. Trong tuyên bố có viết như sau, Khoa.com.vn sẽ chuyển đến các bạn nội dung trong tuyên bố. Chúng tôi cần sự đồng tâm hiệp lực của hàng triệu tấm lòng, của các thương nhân, chính phủ, công nhân và các doanh nghiệp. Mà người dân hãy góp công sức vào việc làm nên những thành tích huy hoàng của Hồng Kông hôm nay và mai sau. Với tinh thần tự lực tự cường không mệt mỏi, chúng ta hãy nỗ lực vì ngày mai tươi sáng hơn. Do nỗ lực chung của Lý Gia Thành và các nhà hoạt động xã hội nổi tiếng khác, Hồng Kông đã đi vào ổn định. Phải có cái bỏ đi mới có cái thu lại. Tục ngữ có câu, cái gì cần bỏ hãy bỏ đi. Bỏ đi trước rồi thu lại sau. Trong câu ngạn ngữ bình thường đó lại có một hàm ý không bình thường. Lý Gia Thành đã thực hiện sự nghiệp kinh doanh của mình bằng thái độ bình thường như vậy. Trong vô số những lần cạnh tranh mua bán, ông không bao giờ tiếc tiền đầu tư. Dù vốn đầu tư lớn đến đâu, ông cũng theo đuổi và có mặt ở thời điểm quyết chiến quan trọng nhất. Lý Gia Thành chỉ ra rằng, khi kinh doanh gặp khó khăn, chúng tôi thường tuân thủ một câu nói đó là hàng hóa là sự luân chuyển, hàng hóa có lưu thông mới kiếm được lời. Vì thế những thương nhân biết vứt bỏ cái cần vứt bỏ, thường kiếm được nhiều lời trong lưu thông. Trong xã hội thương mại hiệu suất cao, người ta cần mang hàng hóa luân chuyển nhanh vì mỗi mặt hàng đều có giá thành của nó. Những mặt hàng không bán được thì dù giá thành cao hay thấp đều trở thành phế phẩm và phải đón nhận giá thành ngày càng cao hơn. Hàng tồn kho phải chịu phí lưu kho. Vốn ứ động sẽ tăng lãi suất vay. Với các công ty nói chung, việc bán được các hàng ứ động sẽ giảm nhẹ được giá thành kinh doanh, giảm được thua lỗ, giảm được mức thuế phải nộp. Hàng tồn động sẽ biến thành phế liệu. Giá thành chỉ có tăng chứ không giảm. Vì thế thương nhân phải biết cách tống khứ hàng tồn. Hàng bỏ đi cho thật nhanh, phải biết biến cái bỏ đi thành những điều thần kỳ. Vì thế trong kinh doanh, Lý Gia Thành luôn áp dụng chiến lược bỏ đi trước rồi thu lại sau. Ví dụ, bỏ sản xuất hoa nhựa trước rồi đi vào nghề bất động sản, sau đó lại từ nghề bất động sản đi vào nghề cổ phiếu và nghề kim khí. Từ nghề kim khí lại sang nghề vận tải biển, từ nghề vận tải biển lại đến nghề điện tính điện lực. Mỗi lần có sự chuyển đổi lớn, ông đều có sự lựa chọn tốt nhất giữa cái bỏ đi và cái được. Các bạn thân mến, một nội dung quan trọng trong chương này về quan niệm của Lý Gia Thành mà khoa.com.vn muốn chuyển đến các bạn đó là đại trượng phu không sợ rủi ro. Nhắc đến Lý Gia Thành, trong và ngoài nước không ai là không biết, đặc biệt là đóng góp tuyệt vời của ông trong lĩnh vực bất động sản, ai cũng hết lời ca ngợi. Có người nói, Lý Gia Thành đã tung hoành trên thị trường bất động sản. Cũng có người nói, thị trường bất động sản Hồng Kông đã để Lý Gia Thành tự do hành động. Vậy Lý Gia Thành đã rong ruổi trên thị trường bất động sản Hồng Kông như thế nào? Sau những năm 50 của thế kỷ 20, nền kinh tế Hồng Kông đã đi vào thời kỳ phồn vinh, nhưng mâu thuẫn về đất chợt người đông cũng ngày càng trở nên gay gắt. Lý Gia Thành dứt khoát chỉ ra rằng, thời cơ đầu tư vào bất động sản đã đến. Thế là bắt đầu từ năm 58, ông có kế hoạch mua một số nhà và đất. Trước tiên ông mua một khu đất ở phía bắc Hồng Kông, xây dựng một building 12 tầng. Mở đầu cho việc mua bán nhà đất, tiếp đó ông lại tiếp tục mua đất xây dựng nhà cửa ở Đài Loan, hai tòa nhà cao tầng có tổng diện tích 120.000 m². Không bao lâu sau ông bán đi và thu được một khoản lãi lớn. Các bạn biết không, ông Lý Gia Thành có một bộ tham mưu thật tuyệt vời. Cuối năm 50, khi ông được bộ tham mưu cung cấp các tin tức chứng minh rằng Hồng Kông sắp bước vào thời kỳ công nghiệp hóa, nhằm thúc đẩy thời kỳ này nhanh chóng đến với Hồng Kông, nhà cầm quyền Anh và Hồng Kông sẽ thực hành một số chính sách cần thiết. Trên có chính sách thì dưới có đối sách, Lý Gia Thành nhắm đúng thời cơ, mua ngay một mảnh đất để xây dựng nhà xưởng. Đầu năm 60, công ty Trường Giang sản xuất hoa nhựa của ông đang trên đà xuống dốc. Ông quyết định chuyển một phần công ty sang hoạt động bất động sản. Chỉ trong vài ba năm ngắn ngủi, ông đã mua hàng triệu mét đất và nhà cũ. Chẳng bao lâu sau, giá nhà đất ở Hồng Kông tăng vọt. Lý Gia Thành đã đứng trong hàng ngũ những nhà bất động sản lớn nhất Hồng Kông. Tư tưởng dám nghĩ dám làm và sức mạnh thần kỳ của Lý Gia Thành được thể hiện rõ nét nhất vào cuối năm 60, khi đó ở đại lục nổ ra cuộc cách mạng văn hóa chưa từng có trong lịch sử, gây xôn xao dư luận Hồng Kông, đầu tư giảm sút, giá bất động sản xuống thấp, thế là một số thương nhân ngừng mua đất đai để phòng ngừa những chuyện rủi ro có thể xảy ra. Trong khi đó, Lý Gia Thành lại làm ngược lại, ông đã đổ vào dường như toàn bộ số vốn để mua bất động sản, chỉ mua vào chứ không bán ra. Trong con mắt mọi người, ông là một người điên khùng. Nhưng Lý Gia Thành lại có nhận xét khác. Tôi đã suy nghĩ kỹ rồi, chắc chắn không lỗ nên mới dám mua. Có phải đại trượng phu không sợ rủi ro chăng? Nếu sợ thì dứt khoát đừng làm. Có thể nói là như vậy, nghề kinh doanh bất động sản của Lý Gia Thành đã đi vào thời kỳ cao trào thứ hai. Lúc đó có một số thương nhân có con mắt thiện cận, đã ngày đêm lo lắng không biết đại lục có dùng vũ lực để thu lại Hồng Kông hay không. Thế là họ đua nhau bán đi với giá rẻ cho người nước ngoài, những nhà máy, cửa hiệu, khách sạn, nhà ở v.v. mà họ đã vất vả làm ăn trong nhiều năm. Riêng với Lý Gia Thành, trước sau vẫn giữ một quan điểm, phải có con mắt nhìn xa trông rộng, cho rằng việc lộn xộn ở đại lục chỉ là hiện tượng tạm thời. Trung Quốc sẽ không bao giờ dùng vũ lực đối với nhà đương cục Anh quốc tại Hồng Kông. Lý Gia Thành công khai tuyên bố, các người bán ồ ạt thì tôi cũng mua ồ ạt, chắc chắn sau này, các người sẽ có một ngày phải ân hận cho mà xem. Thế là ông đã mua với giá rẻ hết ngôi nhà này đến ngôi nhà kia, và nhân lúc vật liệu xây dựng giá rẻ như bèo, ông đã xây dựng nên những ngôi nhà cao tầng nguy nga tráng lệ. Đầu năm 70, giá nhà đất ở Hồng Kông lại tăng cao. Đúng lúc đó, Lý Gia Thành đã xây dựng được nhiều nhà cao tầng đẹp đẽ và những nhà xưởng sản xuất khang trang. Chẳng bao lâu sau, ông bán đi toàn bộ, thu về món lời, kết sù tăng gấp bội lần. Các bạn biết không, đối với Lý Gia Thành, tri thức có thể quyết định vận mệnh của thương nhân. Vì sao Lý Gia Thành lại có suy nghĩ như vậy? Khosana.com.vn mời các bạn cùng lắng nghe tiếp để hiểu rõ về vấn đề này nhé. Sự thành công của siêu nhân Lý Gia Thành đã khiến mọi người nêu lên câu hỏi, ông ta dựa vào cái gì? Siêu nhân có cả một vương quốc to như vậy, làm thế nào có thể khống chế và quản lý vương quốc này? Làm thế nào để đẩy vương quốc này mãi mãi tiến lên? Về vấn đề nhạy cảm trong quản lý học như thế này, siêu nhân đã từng nói, dựa vào tri thức, siêu nhân đã thẳng thắn nói với lớp trẻ rằng tri thức sẽ quyết định vận mệnh. Tri thức đã chiếm một vị trí quan trọng như vậy trong lòng siêu nhân. Cho đến nay, hàng ngày trước khi đi ngủ, siêu nhân vẫn đọc sách. Có người hỏi tối qua ông đọc sách gì, siêu nhân trả lời tối qua tôi đọc cuốn sách nghiên cứu về triển vọng của khoa học kỹ thuật. Tôi tin rằng ngành này sẽ phát triển rất nhanh, chỉ vài ba năm nữa thôi, điện ảnh TV đều có thể hòa mặn vào chiếc điện thoại di động nhỏ xíu. Tôi rất thích đọc các sách về khoa học kỹ thuật, lịch sử và triết học. Gần đây tôi cũng rất thích thú với các thông tin trên mạng Internet. Những siêu nhân ham đọc sách cũng nói rõ từ trước đến giờ, mình chưa hề đọc những sách tiểu thuyết, nhưng tin tức văn nghệ, bởi vì từ nhỏ đến giờ siêu nhân phải tranh thủ từng phút từng giây để học tập. Siêu nhân nói hồi còn trẻ tôi không có tiền và thời gian để đọc sách. Khi lớn lên cũng không có thời gian để đọc các tiểu thuyết và kiếm hiệp, nhưng tôi rất thích lịch sử, vì thế thời gian đọc sách lịch sử chiếm khá nhiều. Siêu nhân nói, lúc này là thời đại của tri thức kinh tế, nếu bạn có vốn nhưng thiếu tri thức, không nắm bắt được những thông tin mới, thì dù bạn làm ngành nghề gì, khả năng thất bại cũng sẽ rất lớn. Nhưng nếu bạn có tri thức mà không có vốn, thì dù bạn bỏ ra một khoản tiền nhỏ cũng sẽ được đền đáp. Khả năng thành công cũng rất lớn. So sánh ngày nay với 10 năm về trước, tác dụng của tri thức và tiền vốn trên con đường thành công là hoàn toàn khác nhau. Siêu nhân nhấn mạnh tri thức, chứ không phải chỉ có trong nội dung sách vở, mà là một thể hoàn chỉnh, bao gồm các yếu tố kinh nghiệm xã hội, văn minh văn hóa, tinh thần thời đại, v.v. Cuộc đời là không ngừng học tập và tổng kết. Với Lý Gia Thành, ông chỉ ra rằng, người nào không biết học tập thì người đó sẽ không có thành công, người nào không biết tổng kết thì người đó sẽ khó giành chiến thắng. Vì thế Lý Gia Thành luôn tự nhủ, mình phải có tinh thần không ngừng học tập và không ngừng tổng kết, không ngừng tiến lên và không ngừng tiến bộ. Các bạn biết không, Lý Gia Thành cho rằng, cuộc đời là một quá trình học tập, cho đến nay ông vẫn kiên trì học tập, không biết mệt mỏi, vẫn kiên trì học tập các tri thức trên báo tạp chí tiếng Anh. Một viên chức cao cấp ở công ty thực nghiệp Trường Giang đã đưa cho Lý Gia Thành một bản dịch có liên quan đến vương quốc chồng họ Lý. Ông vừa đọc đã nói ngay, đây có phải là bài viết trong cuốn Nhà Kinh tế học hay không? Thực ra ông đã đọc nguyên bản bài này rồi. Chẳng những thế, Lý Gia Thành còn đọc rất sòng. Ông hy vọng rằng Thông qua việc không ngừng học tập sẽ sàng lọc tình hình của mình. Ông từng nói chung tôi thường âm thầm lặng lẽ nhưng rất ngưỡng mộ những người làm những việc, cống hiến thiết thực cho đời, cho con người. Tôi rất thích đọc các nhân vật này trong sách vở, dù ở phương diện y học, chính trị, giáo dục, phúc lợi v.v. Thì ai có sự giúp đỡ cho loài người tôi đều mến phục. Ngoài học tập, Lý Gia Thành còn là người biết cách tổng kết. Trong quá trình quy hoạch và thống trị Vương quốc Họ Lý, ông đã từng tổng kết về việc quản lý hàng ngày của mình bằng mấy điểm chính sau đây để giúp mình tự nghiêm khắc với mình. Hosanna.com.vn sẽ chuyển đến các bạn những điểm chính trong quan điểm của Lý Gia Thành nhé. 1. Cần mẫn là cơ sở của mọi sự nghiệp. Phải chăm chỉ làm việc, phải có trách nhiệm với xí nghiệp, với các cổ đông. 2. Bản thân phải tiết kiệm. Đối với người khác, phải khẳng khái. Giải quyết mọi vấn đề phải xuất phát từ lợi ích của người khác. 3. Phải luôn có ý thức sáng tạo cái mới. Nhìn thế giới bằng con mắt của chính mình chứ không phải theo cách nước chảy bèo trôi. Gặp sao hay vậy. 4. Phải biết giữ lời hứa xây dựng lòng tin. Lòng tin tốt nhất của con người là điều kiện tiên quyết không thể thiếu trong thành công. 5. Khi quyết định bất cứ một vấn đề gì, cũng phải có tấm lòng rộng mở, tính toán cặn kẽ. Nhưng sau khi đã quyết định rồi thì không nên thay đổi, cần quán triệt trước sau như một. 6. Phải tin tưởng ở cấp dưới. Tất cả cán bộ nhân viên của công ty, ai cũng có những nguồn tin tức và các tư liệu về thị trường của riêng họ. Khi quyết định một vấn đề lớn, phải triệu tập họ để cùng nghiên cứu, tập hợp những tin tức của cá nhân, từ đó làm phong phú cách suy nghĩ của tập thể, cố tránh những sai lầm. 7. Nêu gương làm việc có hiệu suất cao đối với cấp dưới. Trước khi thảo luận một vấn đề cụ thể nào đó, nên thông báo trước cho cán bộ viên chức vài ngày, để họ chuẩn bị tài liệu, nêu lên những ý kiến xác đáng, ngắn gọn, nâng cao năng suất làm việc. Nội dung thứ 8 trong quan điểm của Lý Gia Thành là việc thực thi các chính sách phải thật ổn định, tạo cơ sở tốt cho sự đoàn kết nội bộ, chú trọng bồi dưỡng năng lực ứng biến của cán bộ nhân viên trong quản lý xí nghiệp. Trước khi quyết định một việc phải nghĩ cách đối phó với mọi tình thế thay đổi, không nên mạo hiểm làm bừa. Quan điểm cuối cùng trong các quan điểm của Lý Gia Thành là thứ 9, phải tìm hiểu những mong muốn của cấp dưới. Ngoài sinh hoạt cần tạo tiền đồ tốt cho cán bộ viên chức, cần coi trọng mọi quyền lợi của cán bộ viên chức, đặc biệt với những cán bộ viên chức già, cần đảm bảo tuyệt đối mọi quyền lợi của họ, dành cho cán bộ viên chức gắn bó và tăng cường sức kết dính với xí nghiệp. Việc là do con người định đoạt, nhưng phải nỗ lực không ngừng. Được mệnh danh là Hồng Kông thương nghiệp, nhiều người đều có những triết học về làm giàu của riêng mình, nhưng với một nhà tỷ phú hàng đầu như Lý Gia Thành, thì thứ triết học làm giàu của ông lại rất đơn giản, đúng như ông nói, việc là do con người, việc là do con người, là câu nói cách ngôn của Lý Gia Thành. Rất nhiều thương nhân thường mê tín, làm việc gì cũng chọn ngày lành tháng tốt, riêng Lý Gia Thành thì không. Ông tin rằng việc thành bại là do con người, không cần thiết phải tin vào sự mê tín nhảm nhí. Năm 55, lần đầu tiên Lý Gia Thành mở rộng nghiệp vụ kinh doanh xây dựng một xưởng sản xuất cỡ trung bình, nhận đơn đặt hàng được vài tháng. Ông đã mua thêm máy móc mới, thuê một diện tích nhà xưởng khoảng 2 vạn mét vuông của một công xưởng đang đứng bên bờ vực thẳm. Các bạn biết không, một viên chức của xưởng cũ này nắm lấy tay Lý Gia Thành nói, ông Lý, tôi rất ít gặp một người thanh niên tích cực lịch sự như ông. Tôi muốn nhắc nhở với ông rằng, mảnh đất này xấu lắm, chẳng doanh nghiệp nào làm ra lợi nhuận. Họ đều thất bại và bỏ đi. Ông chủ của tôi hiện nay cũng là một người rất có chí lớn, nhưng đến nay cũng sắp đổ bể rồi. Hai nhà sản xuất ở bên cạnh cũng chẳng biết sẽ đi về đâu. Có lẽ họ cũng không thoát khỏi con đường chết đâu. Tôi khuyên ông dù tốn một ít tiền vốn, nhưng cũng nên sớm bỏ nơi này thì hơn. Tôi thấy ông còn trẻ nên mới thông cảm và nói điều này. Lý Gia Thành cảm động nói, tôi đã nhận đơn đặt hàng rồi, máy móc cũng đã mua rồi, nếu không lắp ráp thiết bị để sản xuất, tôi sẽ thất tín với người ta, tôi quyết không làm như vậy. Các bạn biết không, sau khi dọn về nơi thuê mới, Lý Gia Thành đã cẩn trọng trong kinh doanh, làm việc hết sức cần mẫn, kết quả đem lại rất khá. Mới chỉ làm việc một tháng mà doanh thu đã bằng cả năm, đúng là chưa đầy một năm, hai xưởng ở bên cạnh đã bị đổ bể. Lý Gia Thành tiếp tục thuê lại hai nơi này, cho đến khi mua được mảnh đất mới xây dựng nhà xưởng mới ở nơi khác mới dọn đi. Lý Gia Thành nói trong khi chờ đợi chuyển đến địa điểm mới, rất nhiều người đã đến xin thuê lại nhà xưởng ở đây. Nói ra kệ cũng thấy lạ, người khác làm ăn ở đây không được, Lý Gia Thành nói. Nói đến bối toán về phong thủy, bạn tin cũng được, nhưng xét cho cùng, việc là do con người, điều quan trọng là bản thân phải có thực lực, phải làm tốt công việc của mình, phải tin rằng những việc nhiều người khác không thể làm được, mình sẽ làm được, phải có con mắt nhìn xa trông rộng, đừng quên sự chắc chắn trong phát triển, đó là triết học làm người của tôi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong nội dung của phần 2B. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Kho sách nói.com.vn mời các bạn đón nghe phần 2C.